Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, đơn giản thô bạo xinh đẹp tỷ. Tiểu Bạch đồng học chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, thực tế trên hắn nơi nào thấy qua loại trang diện này. Cái đồ chơi này cùng thư trên viết có điểm không giống nhau lắm à. Bất quá cũng may hắn đối sắc đẹp loại này đồ vật. Là có thường nhân không có sức miễn dịch, chỉ có thể nói hoàn cảnh nơi này, trang cảnh, để hắn đã cảm thấy mới lạ lại cảm thấy nhàm chán. Có thời gian này, thật không bằng trở về vẽ bùa. Trong bao xương âm nhạc kình bạo, mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp mặc lấy mát mẻ cô nương ở phía trước lắc eo. Quá xinh đẹp mượn tiếng âm nhạc âm che giấu, thông qua tai nghe đối Bạch Mục giã cảnh cáo nói. 28 giai nhân thể giống như xốp giòn, bên hông cầm kiếm chém ngu phu, ngoài sáng không thấy đầu người rơi, tối mà sứ quân xương tủy khô, Bạch Mục giã một mặt không lời. Thật, tiên tử chính là không giống nhau, thật có văn hóa, Lưu Lão Lục tiến vào nơi này, rõ ràng trong nháy mắt hưng phấn lên, mà lại nhìn dạng như vậy, cũng tuyệt không phải lần đầu đến. Cùng chỗ này người cũng đều rất quen, bị người ta mở miệng một tiếng Lưu tổng kêu, một mặt đắc ý vẻ mặt, tiến đến Bạch Mục giã tai vừa nói, huynh đệ, như thế nào, khai nhãn giới a? Bạch Mục giã trong nội tâm đều muốn phiền chết, trên mặt nhưng lại không thể không lộ ra nụ cười nói rằng, 6 ca ngươi vui vẻ là được rồi, vui vẻ, ha ha, đương nhiên vui vẻ. Lưu Lão Lục cười ha ha, nhưng trong lòng nói, có đồ đần để ta làm thịt, làm sao có thể không vui. Lão Vương loại này người hắn thấy nhiều rồi, cũng coi là có điểm can đảm, chí ít dám cầm 50 vạn hối lộ hắn đến mua dạng này một cái công việc chức vị. Nhưng cũng chính là loại này người, là tốt nhất hố, nói thí dụ như kéo lấy hắn đi đến loại địa phương này. Coi như trong nội tâm như thế nào không tình nguyện, mặt trên cũng là không tốt biểu hiện đi ra. Nếu như thật sự biểu hiện ra đến, sau đó cự tuyệt, kia cũng không thành vấn đề nha. Qua 2 ngày tùy tiện tìm cái cớ, để hắn xéo đi là được rồi. Dù sao nhiều năm như vậy, hắn lưu lột ra dạng này hố qua người, quả thực vô số kể. Cho nên cái gì Lão Vương cũng tốt, Lão Tôn cũng tốt, yêu ai ai, mày dậm mắt to lưu lột ra trong nội tâm kỳ thực ai cũng không có. Chỉ cần hắn chính mình sảng khoái thế là được. Bạch Mục giã ngay từ đầu còn có chút bận tâm. Ở loại địa phương này, vạn nhất Lưu Lão Lục muốn uống rượu nhưng làm sao bây giờ? Dù sao hắn một chén này ngã thể chất, uống rượu rất dễ dàng lầm chuyện rồi. Kết quả không nghĩ tới là... Lưu Lão Lục sau khi đi vào, chẳng những không uống rượu, còn để người dùng giữ ấm chén đưa tới rồi 2 chén cầu kỳ nước. Sau đó một tay lâu cô nương này, không quy củ sờ tới sờ lui, một bên một mặt hèn mọn tiến đến Bạch Mục giã trước mặt nói rằng. Huynh đệ, nhớ kỹ ca kinh nghiệm, uống rượu về sau nội cái, mặc dù nhìn qua thời gian lâu dài điểm. Nhưng lại quá thương thân. Người ao được học được bảo dưỡng tốt chính mình, thời gian lâu như vậy có ý nghĩa gì? Chính mình sướng rồi là được. Ngươi dùng tiền là tìm cho mình việc vui, không phải phục vụ người khác. Cỏ, ngươi đang nói cái gì? Ta mẹ nó căn bản nghe không hiểu. Bạch Mục giã vừa nhìn không cần uống rượu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cười tủm tỉm cầm lấy một chén thuần tịnh thủy. Uống rồi một thanh, Lưu Lão Lục cũng không đi quản Bạch Mục giã. Dù sao hắn cũng không phải thật đem Tiểu Bạch trở thành bằng hữu. Bất quá là một cái trả tiền công cụ mà thôi. Lưu Lão Lục gọi rồi 2 cô nương. Cùng cái này ve vãn một chút. Cùng cái kia nói một chút câu đùa tục. Một hồi công phu, liền đánh cho lửa nóng. Tiểu Bạch bên thân ngồi lấy một cái tuổi trẻ cô nương. Thấy Tiểu Bạch rõ ràng lần thứ nhất tới chỗ như thế. lại một mặt câu nệ bộ dáng. Trong nội tâm rất rõ ràng đây là làm sao một lần chuyện. Lưu Lão Lục ở các nàng nơi này cũng là có tiếng nhân vật lớn, làm những cái kia chuyện cũng không ít cùng tỉ muội của nàng nhóm nói khoác. Bất quá biết rõ về biết rõ, không đại biểu nàng sẽ là một cái lạm người tốt. Muốn thật sự ở nơi này đắc tội rồi Lưu Lão Lục, nàng ngày tháng sau đó đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên, Tiểu Bạch câu nệ, nàng cũng vui vẻ đến rõ ràng nhàn. Lại một lát sau, Lưu Lão Lục trực tiếp mang theo hai cái cô nương lên lầu. Trước khi đi, nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch bên thân kia cô gái trẻ tuổi mà. Ngươi, đem ta huynh đệ hầu hạ tốt rồi. Biết rõ sao, cô gái trẻ tuổi một mặt giả cười. Lưu Tổng đây là không tín nhiệm ta nha. Còn chuyên môn bàn giao một câu. Lưu Lão Lục cười ha hà, ngoài cười nhưng trong không cười mà gật đầu. Sau đó mang theo hai cô nương nghênh ngang rời đi. Kinh nghiệm của hắn chính là nhổ lông dê, một lần liền nhổ ánh sáng. Bởi vì gần như không có khả năng có lần sau cơ hội. Cho nên đến loại thời điểm này, Lão Vương trong nội tâm nghĩ lấy cái gì, hắn mới không quan tâm. Bạch Mục Dã bên thân cô gái trẻ tuổi cười một tiếng, có điểm đồng tình nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói, đi thôi, chúng ta cũng lên lầu a. Không được đi, quá xinh đẹp ở Bạch Mục Dã trong tay nghe gầm thét. Tốt, đi thôi, Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu. Tiểu Bạch, ngươi không thể đi, ngươi dạng này thật xin lỗi Lâm Tử Câm. Quá xinh đẹp có chút luống cuống. Bạch Mục Dã cũng không nói chuyện, trực tiếp cùng cô nương lên lầu. Tùy ý quá xinh đẹp ở hắn trong tay nghe gào thét. Lên lầu về sau, này cô gái trẻ tuổi mà cười tủm tỉm dò xét lấy Bạch Mục Dã. Người bình thường không khó coi, nhưng một đôi mắt lại có chút quá mức xinh đẹp rồi. Nàng gặp qua rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều ánh mắt giống tốt như vậy nhìn con mắt, nàng lại là lần đầu thấy. Kỳ thực cô bé này rất xinh đẹp, thanh tú sạch sẽ, nếu như đi ở đường cái trên cũng là có được siêu cao quay đầu dẫn loại kia nữ thần. Người trước tẩy vẫn là ta trước tẩy. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, Bạch Mục Dã đối nàng cười một tiếng, ngươi qua đây điểm. Nữ hài mặc dù hơi chút khẽ giật mình, nhưng vẫn là nghe lời đi về phía trước hai bước, nghĩ nghĩ, lại đi về phía trước một bước. Khoảng cách đứng ở gian phòng Bạch Mục Dã nhiều nhất chỉ có 10 cm bộ dáng. Hai người thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hít thở. Nữ hài ánh mắt nhu nhu nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi rất xinh đẹp, ngủ một giấc a. Bạch Mục Dã âm thanh ôn hòa mà nói, hì hì, vốn là muốn ngủ nha. Nữ hài nói xong, đột nhiên cảm giác Bạch Mục Dã một đôi mắt giống như là biến thành hai đạo thâm thúy không thể gặp ngọn nguồn vòng xoáy đồng dạng. Ây, nữ hài ánh mắt mê ly, thân thể mềm nhũn. Bạch Mục Dã lúc đầu nghĩ tiếp một chút, trong tai nghe quá xinh đẹp gầm thét nói, không cho chạm vào nàng. Khụ khụ, Tiểu Bạch có điểm xấu hổ, sau đó nhìn nữ hài mềm nhũn té ở đất thảm trên. Đúng vậy, bị hắn thôi miên, đối một cái tinh thần lực cao tới hơn 400 tông sư cấp phù triện sư tới nói, chút tiểu thủ đoạn này, thực sự không có cái gì đáng giá khoe khoang. Xú tiểu tử ngươi đã sớm nghĩ kỹ làm sao làm đúng không đúng? Quá xinh đẹp dữ dằn mà hỏi, nhưng âm thanh nghe, kỳ thực đã nhu hòa nhiều rồi. Ta nói tỉ tỉ, ở ngươi cảm nhận bên trong, ta chính là như vậy không đáng tin cậy một cái người. Bạch Mục Dã cười lấy hỏi nói, vậy ai biết rõ, các ngươi nam nhân, quá xinh đẹp nói thầm lấy, dừng lại câu chuyện, hỏi nói, sau đó phải làm thế nào? Đương nhiên là, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, lệch đầu nhìn một chút lấy nữ hài nhi, sau đó lại nhìn một chút trong gian phòng đó bày biện. Không nhìn không biết rõ, vừa nhìn chân kỳ diệu, rất rộng rãi trong phòng mặt, đủ loại thú vị đồ vật đồng dạng đều đủ. Dựa vào tường còn để đó một loạt giá áo, phía trên có đủ loại quần áo, có quần áo học sinh, âu eo chứa, đủ loại chế phục, thế mà còn có kiểu dáng không thôi chế tác tinh xảo giả phát. Đây coi như là cho chúng ta chuẩn bị sao? Bạch Mục Dã lộ ra mỉm cười. Tỷ, trông thấy rồi a, cái này là vận khí. Sau nửa giờ, một người mặc một thân âu eo chứa, dẫm lấy giày cao gót, dáng người cao gầy tóc dài xóa vai siêu cấp đại mỹ nữ đứng ở trước gương. Nghĩ mình lại sót cho thân. Ta thật đẹp, ngươi quá phận rồi, làm sao có thể lấy như thế mỹ? Bạch Mục Dã khóe miệng giật giật. Trong gương đại mỹ nữ trên mặt lộ ra một vòng có điểm tà nụ cười. Cúi đầu nhìn rồi thoáng qua trước ngực. Nói thầm nói, được rồi, siêu mẫu đều không hung. Xinh đẹp tỉ, mở đường. Bạch Mục Dã khí chàng mười phần mà đi về phía trước một bước. Rác, gót giày gảy, ta dựa vào. Bạch Mục Dã trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem kia cây gãy mất gót giày. Gương mặt xinh đẹp trên có điểm không lời. Cái đồ chơi này sẽ không trở thành chứng cứ a? Chứng cứ cũng không quan trọng. Dù sao từ đầu tới đuôi đều là giả. Quá xinh đẹp ở hắn trong tay nghe cười trên nỗi đau của người. Khác mà cười, để ngươi chừa mỹ nữ. Ha ha ha, lần này biết rõ mỹ nữ không dễ làm rồi a. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Sau đó nghĩ nghĩ. Đêm này đôi giày cao gót dọn xong, đặt ở giày đỡ trên. Hắn vì sao lựa chọn này đôi giày cao gót? Là bởi vì liền này đôi giày sang đan lớn một điểm, thừa xuống những cái kia. Hắn chân căn bản không có cách nào mặc. Được rồi, liền xuyên ta giày thể thao tốt rồi. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, lẩm bẩm rồi một câu. Một lát sau, một người mặc váy dài, một thân tiên khi áo choàng dài tóc tiểu mỹ nữ xuất hiện ở trước gương. Bạch Mục Dã, hoàn mỹ, quá xinh đẹp, dừng ngang. Đương nhiên rồi, vẫn là Lưu Quang Nguyệt tiên tử tỷ tỷ trang điểm thuật lợi hại. Bạch Mục Dã lấy lòng một câu, nhanh ngang, quá xinh đẹp thúc giục nói. Sau đó, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua té ở đất thảm trên cô nương trẻ tuổi. Trong lòng tự nhủ xin lỗi tiểu mỹ nữ, không phải ta không thương hoa tiếc ngọc, thật sự là nhà có cọp cái tỉ tỉ, không dám đụng vào ngươi a. Đẩy ra cửa, Bạch Mục Dã trực tiếp đi ra ngoài, chỗ đi qua, tất cả giám sát thiết bị, toàn bộ lặng im. Này hội sở người bên trong mặc dù không nhiều, nhưng cũng hầu như là có. Cúi thấp đầu đi ra ngoài, Bạch Mục Dã cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nơi này dạng này cô nương nhiều đến là. Bất quá vừa dưới thang máy, đối diện liền đi qua mấy cái khách nhân, ở một cái bộ dáng như quản lý nữ nhân cùng đi dưới. Đang chuẩn bị trên thang máy, một cái trong đó một mắt tiếp cận Bạch Mục Dã, con mắt lập tức sáng lên. Ta dựa vào cô nương này. Hắn còn chưa nói xong, Bạch Mục Dã một đôi mắt bên trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại tinh thần lực. Mấy cái nam khách nhân thêm lên người quản lý kia trong nháy mắt ngây người. Đứng ở nơi đó bất động rồi, Bạch Mục Dã cùng bọn hắn sát người mà qua, mặt không đổi sắc xuyên qua đám kia xinh đẹp tiếp khách tiểu tỷ tỷ. Nghênh ngang rời đi, buồn cười phàm nhân, nửa ngày. Mấy người lấy lại tinh thần, sau đó hai mặt nhìn nhau, vừa mới làm sao chuyện, tại sao ta cảm giác chính mình giống như làm rồi cái mộng. Vậy thì tốt rồi, cút, mấy người hi hi ha ha cười rộ lên, cái kia bộ dáng như quản lý nữ nhân cũng có điểm kỳ quái. Giống như vừa mới nhìn thấy đi một mình qua đi đâu. Hơi chút lung lay đầu, nàng nhấn xuống thang máy cái nút. Hướng cửa miệng nhìn lại, nơi đó, trừ rồi hai hàng tuổi trẻ xinh đẹp tiếp khách cô nương. Không có cái gì, sau khi ra cửa, Bạch Mục Dã cũng không có thứ nhất thời gian đổi về đi đầu. mà là trực tiếp gọi rồi một cỗ không người xe taxi, hướng lấy tòa thành thị này cung cấp điện trung tâm mà đi. Loại này xe taxi hệ thống, dễ dàng nhất bị cải biến, đối quá xinh đẹp tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Sau khi lên xe, quá xinh đẹp rốt cục có thể tự do nói chuyện, thuận lấy xe taxi âm hưởng phát ra nhẹ nhõm âm thanh. Ha ha, thật tốt, cái gì thật tốt? Bạch Mục Dã hỏi nói, loại này gây chuyện thị phi làm yêu cảm giác nha. Quá xinh đẹp vui sướng mà nói ra. Bạch Mục Dã lý trí giữ vững trầm mặc. Lưu Quang Nguyệt tiên tử tiểu tỷ tỷ, mời bảo trì tốt ngươi người thiết, ngàn vạn khác băng a. Xe bay một đường bay nhanh, rất nhanh liền tới đến cổ cầm thành thành nam một mảnh tùm rừng rậm. Siêu cấp to lớn một tòa cấp một chủ thành, xem như phi tiên tinh hành chính trung tâm, cổ cầm thành có được vượt qua 500 triệu nhân khẩu. Trong thành dãy núi sông lớn đầy đủ mọi thứ. Đây là thuộc về nhân loại cao cấp văn minh sản vật. Đối với trong thành người mà nói, bọn hắn căn bản không cần ra khỏi thành. Ngoài thành thế giới cũng quá nguy hiểm. Cổ cầm thành cung cấp điện trung tâm là một tòa không tính quá lớn, nhưng phòng ngự xâm nghiêm không người thành. Nơi này hoàn toàn do hệ thống trí năng khống chế. Ngày bình thường cũng căn bản liền sẽ không có người xuất hiện ở loại địa phương này. Trong thành tùy tiện một cái có thể thước chuẩn, đều đầy đủ cung ứng cổ cầm thành hơn 500 triệu người miệng trên trăm năm dùng điện. Những này năng lượng, toàn bộ thu từ những cái kia to lớn hành tinh, một cái cung cấp điện trung tâm mặt trong năng lượng, chí ít có thể lấy cung ứng tòa thành thị này trên vạn năm lượng điện sử dụng. Không người xe taxi nghênh ngang tiến vào cung cấp điện trung tâm. Sau đó, Bạch Mục Dã trên tay mai này nhẫn không gian bị hái xuống. Mặt trong tất cả đồ vật, cũng tất cả đều lấy ra, để ở một bên, cái gì thời điểm có thể mở. Quay người, nhắm mắt, quá xinh đẹp nói, Bạch Mục Dã theo bản năng hai mắt nhắm lại, xoay người. Cho dù là hai mắt nhắm lại đưa lưng về phía nhẫn không gian, nhưng này nói bỗng nhiên ánh sáng sáng lên, y nguyên để Bạch Mục Dã có loại toàn bộ thế giới chỉ còn lại có sáng lên trắng một mảnh cảm giác. Tiếp xuống đến liền là bóng tối vô tận. Ngọa tàu phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Dã toàn bộ người đều mộng rồi, bởi vì tại thời khắc này hắn có loại cảm giác cả tòa cổ cầm thành đều mẹ nó triệt để yên tĩnh rồi. Tốt rồi, quá xinh đẹp có chút hưng phấn mà nói, chúng ta có thể đi trở về làm chuyện xấu. Hiện tại cả tòa thành đều không điện. Không phải, tỷ tỷ, ngươi đem lời nói rõ ràng, ngươi đây là ý gì? Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có trong tai nghe truyền đến quá xinh đẹp âm thanh. Cái gì có ý tứ gì? Cải tạo nhẫn không gian a, ngươi mang lên cảm bị một chút. Quá xinh đẹp nói rằng, Bạch Mục Dã mày mò lấy, tìm tới mai này nhẫn không gian, hơi một cảm bị, toàn bộ người đều thả rồi. Ngươi đây là đem nó đổi thành rồi một cái thế giới. Bạch Mục Dã nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi, nào có khoa trương như vậy a? Bất quá chính là so trước kia lớn rồi điểm. Đây mới gọi là nhẫn không gian nha. Không phải giống lời gì. Quá xinh đẹp nói rằng, lớn rồi điểm, nguyên bản giống như là một ngôi nhà nhẫn không gian. Hiện tại mẹ nó đều nhanh bắt kịp một cái thành nhỏ rồi. Bạch Mục Dã tông sư cấp tinh thần lực hơi cảm ứng một chút. Ở trong đó trống rỗng, không gian to lớn vô cùng. Chỉ ít mấy ngàn mét phương viên. Đừng nói kia hai cái chưa lấy tề vương sinh nhật lễ vật thùng đựng hàng. Liền xem như một khung tinh tế phi thuyền cũng mẹ nó có thể chứa đi vào a. Vốn cho là quá xinh đẹp chỉ là hơi cải tạo một chút. Ai có thể nghĩ tới cho đổi thành dạng này rồi. Như thế nào? Quá xinh đẹp cười hi hi hỏi nói. Tỷ, ngài thật là một cái vương giả. Bạch Mục Dã một mặt không lời đem chính mình những cái kia đồ vật chứa vào, sau đó yên lặng đi ra ngoài. Lên rồi chiếc kia không người xe taxi. Đi đi, quá xinh đẹp, âm thanh mười phần vui sướng. Xe taxi vèo một chút phá không mà đi. Cả tòa cổ cầm thành, ở vừa mới cắt điện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều mộng rồi. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Bị cúp điện, rất nhiều chỗ đặc thù, chẳng hạn như những cái kia hành chính đơn vị, hoặc là một chút trọng yếu bộ môn. Tất cả đều tải không đến một giây đồng hồ về sau. Thông qua dự bị năng lượng khôi phục rồi nguồn điện, nhưng vô số chỉ dựa vào cung cấp điện trung tâm cung cấp nguồn điện địa phương. Y nguyên một mảnh đen kịt. Người nơi này, tổ tổ bối bối phận, trong đầu cho tới bây giờ liền không có mất điện cái này khái niệm. Bọn hắn thậm chí chưa nghe nói qua. Điện, còn có thể ngưng. Xe taxi một đường bay nhanh, rất mau ra hiện tại hàng không trung tâm nơi đó. Nơi này thuộc về trọng yếu đặc thù bộ môn, ngược lại là vẫn như cũ đèn lửa huy hoàng. Tiểu Bạch, P109 đường băng trên, có một đỡ cỡ nhỏ phi hành khí. Đợi chút nữa ta sẽ trực tiếp hắc đạo nơi này hệ thống. Sau đó ta chỉ dẫn ngươi, đi đem kia hai cái thùng đựng hàng chứa đi. Chúng ta dùng bộ kia cỡ nhỏ phi hành khí rời đi nơi này. Dọc đường tất cả thiên nhãn giám sát, ta sẽ toàn bộ khống chế lại. Nghe lấy trong tay nghe quá xinh đẹp mang theo thanh âm hưng phấn. Bạch Mục giã mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Tỷ tỷ, ta trước đó có phải hay không nói muốn dùng trí ấy nhỉ? Đúng nha, như thế vẫn chưa đủ tràn ngập trí tuệ sao? Quá xinh đẹp nói, ngài này quá đơn giản thô bạo a. Này quả thực chính là điên cuồng làm sự tình a. Bạch Mục giã một mặt không lời mà nói, sớm biết rõ ngươi có thể dạng này làm chuyện, ngươi nói chúng ta trực tiếp đen rồi hàng không trung tâm hệ thống, sau đó quang minh chính đại đi vào, mở ra kia hai cái thùng đựng hàng, sau đó đem đồ vật ném vào không gian giới chỉ chẳng phải xong rồi hả? Trong tai nghe, Lưu Quang Nguyệt tiên tử tiểu tỷ tỷ trầm mặc một hồi. Buồn buồn nói, ngươi nói, giống như cũng có điểm đạo lý ai. Cái gì gọi là có điểm đạo lý a? Ngài này quả thực thô bạo đến tột đỉnh rồi được không? Thật đúng là gây chuyện thị phi làm yêu a. Được thôi, dù sao cũng đều dạng này rồi. Kỳ thực chỉ cần xác định đám kia hàng. Chuyện còn lại, lại thế nào không muốn đơn giản thô bạo, cũng đều không có biện pháp quá tốt. Hệ thống bị cướp mất hàng không trung tâm, đối Tiểu Bạch tới nói, như vào chỗ không người. Thế là, đêm hôm khuya khoát, một cái vóc người cao gầy siêu cấp đại mỹ nữ, mặc lấy váy dài, tiên khí mười phần trực tiếp xông vào hàng không trung tâm nơi này. Lợi dụng mấy ngày nay thời gian đã sớm biết rõ nơi này địa hình, Bạch Mục giã trực tiếp tránh đi những cái kia có người khu vực, cuối cùng không có chút nào ngăn trở tiến vào hàng hóa khu. Nhìn thấy rồi kia hai cái thùng đựng hàng, giờ phút này tự liền thùng đựng hàng trên trí năng khóa đều đã bị xinh đẹp tỷ phá giải rơi mất. Bạch Mục giã càng là không lời, rất muốn hỏi hỏi quá xinh đẹp là không phải cố ý liền muốn lợi dụng cổ cầm thành cung cấp điện trung tâm cải tạo hắn trên tay mai này nhẫn không gian, bởi vì cái này quá trình hoàn toàn chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhanh một điểm, xinh đẹp tỉ nhắc nhở nói, chúng ta ước chừng có 10 phút. Bạch Mục giã đi qua, lấy tay đặt tại to lớn thùng đựng hàng phía trên, thử nghiệm thu rồi một chút. Một cái to lớn thùng đựng hàng trong nháy mắt liền biến mất rồi. Bất quá sau một khắc lại bị Bạch Mục giã cho ném đi ra. Không được, không thể mang theo này thùng đựng hàng đi. Chúng ta đêm nay làm sự tình đã đủ lớn rồi. Bạch Mục giã trầm ngâm, trực tiếp thuận lấy mở ra thùng đựng hàng môn đi vào. Quá xinh đẹp ngược lại là cũng không có ngăn cản, dù sao đối với nàng mà nói, chỉ cần làm rồi sự tình, khẳng định liền sẽ không hối hận. Mặt trong 18 kiện hàng hóa, kỳ thực mỗi một cái đều không lớn. đặc biệt là ngũ nhạc thành trưởng lão Đỗ Vũ món kia, thì càng nhỏ rồi, dù là đánh lấy bao bên ngoài chứa, cũng bất quá là một thước vuông, mười mấy khỏa linh châu. Hắc, thật là lớn thủ bút, cảm tạ Đỗ Vũ trưởng lão, cảm tạ Tề Vương điện hạ. Bạch Mục dã chỗ đi qua, những hàng hóa này nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy là một cái khác thùng đựng hàng, mặt trong 18 kiện hàng hóa, cũng không chút do dự bị Bạch Mục dã lấy đi. Này mặt trong đương nhiên cũng bao gồm Triệu Lộ trưởng lão lễ vật. Dù sao cướp đều cướp, cũng không thể lưu nàng lại kia một cái. Đây không phải là giúp nàng, mà là hại nàng rồi. Về phần những người kia có thể hay không quay đầu lập tức lại chuẩn bị một phần, sau đó đem cái này chuyện gắt gao đè xuống, vậy liền không liên quan Tiểu Bạch sự tình rồi. Cầm xong đồ vật về sau, Bạch Mục Dã rất tốt bụng đem hai cái thùng đựng hàng lại cho đã khóa. Sau đó mới rời khỏi, tiến vào P109 đường băng, trông thấy rồi bộ kia cỡ nhỏ phi hành khí. Sau lúc thức dậy thừa ngồi bộ kia phi hành khí, bộ này quả thực thật tốt hơn nhiều. Ngoại hình hoa lệ, đồ vật bên trong xa hoa, mở ra về sau, trong nháy mắt lên không, cơ hồ trong chớp mắt biến mất ở cổ cầm thành trên không. Mà từ đầu đến cuối, điều động trung tâm bên kia thậm chí không thể phát giác được có một đỡ cỡ nhỏ phi hành khí không. Hiểu thấu biến mất rồi. Xinh đẹp tỷ phong cách làm việc hoàn toàn chính xác, đơn giản thô bạo. Nhưng không thể không thừa nhận, quá mẹ nó cường đại rồi. Bộ này phi hành khí là của ai? Bạch Mục Dã hỏi nói. Quá xinh đẹp hình chiếu ngồi ở Bạch Mục Dã bên thân khác một cái chỗ ngồi trên, cười tủm tỉm nhìn hắn một cái. Cái kia tổ chức thần bí ở cổ cầm thành trưởng lão nhi tử. Bạch Mục Dã sửng sốt nửa ngày, sau đó nhìn hướng quá xinh đẹp. Ta dựa vào, không cho nói thô tục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,